Chương 27, khải mạc. Yên tĩnh cung thất bên trong, yên tĩnh mà đáng sợ, lông mũi rơi xuống đất cũng nghe rõ. Lệ Cơ âm thanh rất bình tĩnh, không biết ngậm lấy thế nào một loại tình cảm. Một lúc lâu, La Phù mới từ cái này kinh ngạc tin tức trung tỉnh lại. Cái này hẳn là không phải ta đi có chút không xác định, âm thanh trầm thấp, La Phù hỏi. Có thể một ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Cơ này mỹ lệ dung nhan, này phức tạp hai con mắt, La Phù hay vẫn là hết hy vọng bình thường mà câu dưới đầu. Được rồi, là ta doanh chính bị chính mình hốt dù phải mấy cái nguyệt không đi chạm na nở dê. Nói vậy lấy doanh chính tính tình khu nở dê sẽ không như thế háo sắc, mà na nở dê mấy tháng này tới nay gần nhất một lần chuyện phòng the chính là cùng mình sở làm. Đồng thời na nở dê hiện tại lại đem mình tìm đến, phòng trừng không có gì bất ngờ xảy ra, 89 phần 10 chính là mình. Chỉ là cười khổ một tiếng, La Phủ khu nở dê không nghĩ tới hắn lại như thế châu bò. Mới chỉ làm quá một lần mà thôi, lại một pháo ở giữa, ta đi, ta còn không làm tốt hiện tại coi như ba ba chuẩn bị a tin tức này, thực sự là quá kinh ngạc. Cười khổ mà lại vừa bất đắc dĩ, La Phù lại bắt đầu cấu tứ như thế nào đem nàng cho làm ra hàm dương cung, nguyên lai na nở dê nhiều nhất chỉ có thể coi là người đàn bà của chính mình, có thể hiện tại, cũng đã là chính mình mẹ của đứa bé, tính toán thời gian, hài tử hẳn là cũng gần như hơn 3 tháng đi nhìn như vậy đến. Thời gian không đáng người, nhất định phải hay mau đem na nở dê cứu ra. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể đem nàng cứu ra ngoài đâu. La Phù lại nghĩ đến lúc này là na nở dê chủ động tìm đến mình, liền chuẩn bị nghe một chút ý nghĩ của nàng. Âm thanh có chút khẽ run, nhìn Lệ Cơ hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu, là tiếp theo chờ ở chỗ này, hay vẫn là ta đem ngươi cứu ra ngoài. La Phù đã kinh hạ quyết tâm, nếu Lệ Cơ nói lưu đến chỗ này, hắn coi như là trắng trợn cướp đoạt, cũng phải đem na nở dê bắt đi ra ngoài. Ta sao? Lệ Cơ tự nói một tiếng, túi đầu, cũng không có đi trả lời La Phù, chỉ là tự nói tự xưng nói, nguyên lai ta là chuẩn bị nhượng ngươi làm thiên minh sư phó, có thể hiện đang phát sinh việc này, thiên minh nhưng là đã kinh không thể lại ở lại Hàm Dương Cung, vì lẽ đó, ta nghĩ xin ngươi đem hắn mang ra Hàm Dương Cung. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Theo ta được biết Hàm Dương Cung hẳn là dịch tiến vào khó xuất đi còn có, ta đem hắn mang ra cùng, ngươi sẽ làm thế nào? La Phù hỏi. Lệ Cơ nếu gọi mình đem con trai của nàng mang ra Hàm Dương Cung, chính mình kiên quyết là không cách nào từ chối, bởi vì này bản chính là mình nợ na nở dê, chỉ là, đến tột cùng phải làm sao đâu, còn có na nở dê sẽ làm thế nào? Nghĩ đến na nở dê, La Phù liền không khỏi ánh mắt buồn bã. Ta đến tột cùng là nơi nào không bằng cái kia người? Rõ ràng ngươi cù nở dê mang thai hải tử của ta, có thể loại này đầu trọc, ngươi suy nghĩ cũng chỉ có cùng cái kia người hải tử. Thực sự là không cam lòng a. La Phù ma nhờ me duệ khẩn nằm đấm, trên tay gân xanh nổ lên. Ta Lệ Cơ cười khẩy, tự rêu nói, ta sự lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần đem thiên minh mang ra Hàm Dương Cung là tốt rồi, chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ mà cho rằng ta mang thai hải tử của ngươi sẽ cùng ngươi đi? Đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lệ Cơ nói năng hùng hồn, mang theo tuyệt tình tâm ý, không ngừng vang vọng ở La Phủ trong đầu. La Phủ nắm đấm cầm thật chặt, móng tay đâm tờ nở thịt lý, mang đến từng tia đau đớn. Chỉ là này đau, nhưng không kịp trong lòng đau. Ta là ngươi hải tử ba ba. La Phủ kỳ thực rất muốn nói xuất một câu như vậy, bất quá lường trước nói ra lời này sau, Lệ Cơ phỏng trừng lại là xem thường đi trong lòng đau nhức. La Phù nhìn về phía Lệ Cơ, nói một chút kế hoạch của ngươi đi, không biết ở Lệ Cơ này đợi bao lâu, cu nở dê không biết chính mình là làm sao từ này xuất đến. La Phù từ Hàm Dương Cung bên trong xuất đến, đầy trong đầu vang vọng đều là Lệ Cơ, cùng với na nở dê cái kia điên cuồng kế hoạch. Chỉ là, ngươi liền chút nào không nghĩ tới cái kế hoạch này thực thi hội đối với ngươi mang đến thế nào ảnh hưởng sao? Hay vẫn là nói, ngươi đã kinh không hề chú ý cùng tự thân, chẳng lẽ nói. Ngươi hoài hài tử kia ngươi cu nở dê không để ý sao? Chỉ tử biết bao đáng thương huống chi này hay vẫn là ngươi nhi tử của chính mình? La Phù có chút phẫn nộ rồi, bất quá không phải là bởi vì Lệ Cơ chuẩn bị gây nên mà phẫn nộ, mà là bởi vì vậy cũng là con trai của hắn. Thiên minh ta có thể giúp ngươi đem hắn mang ra đến, nhưng ngươi, cu nở dê đừng nghĩ như thế chết rồi ta sẽ đem ngươi mang ra đến, ta xin thề nam nhi một đời y, có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu hiện tại dính đến người đàn bà của chính mình, nhi tử của chính mình, vậy thì là có thể vì đó thời. Ly kế hoạch của nàng còn có một quãng thời gian, như vậy khoảng thời gian này bên trong, chính mình phải đi đem chuẩn bị hoàn thành công tác. Lúc trước tuy rằng cũng có chút chuẩn bị, nhưng hiện tại nếu còn muốn đem thiên minh mang ra đến, hiển nhiên lại pha y đến một lần nữa chuẩn bị một phen. Thời gian, như nước mà trôi qua, lại là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Nay thiên, Hàm Dương cửa thành vừa mới mở ra. Ngoại diện liền vọt vào một con tuấn mã, phóng ngựa Hàm Dương, thẳng hướng về Hàm Dương cung. Tiền tuyến kịch liệt đùng Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính ngồi ở án trước tức giận đem tiền tuyến chiến báo ngã xuống đất. Lý Tín tiểu nhi làm hại ta gầm lên giận dữ, Doanh Chính nắm đấm nặng nề đánh tới án trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Mấy tháng trước, Lý Tín còn lời thề son sắt mà ở trước mặt mình nói chỉ cần 20 vạn tần quân liền có thể vong sở, chính mình còn chuyện cười Vương Tiễn lao tướng quân lao khiếp vô lực, nói vong sở lại còn cần 600 ngàn người. Có thể hiện tại, Lý Tín tàn bại nhưng là lập tức đem chính mình cho đánh trở về hiện thực, quả nhiên, hay vẫn là Vương Tiễn tướng quân có thấy xa a đáng trách chính mình lại đem hắn bức trở về quê nhà dưỡng lao. Đáng ghét a nghĩ tới Lý Tín, nghĩ tới chính mình ngày ấy. Doanh Chính sắc mặt lại như an tưởng như thế khó coi. Người đến một tiếng quát chói tai, nhất thời mấy cái hoạn quan kẻ ra quần mà bỏ tới. Nhanh đi chuẩn bị xe kéo, quả nhân muốn hôn phó Tần Dương hướng về Vương lão tướng quân nhận sai, xin mời lão tướng quân trở lại chỉnh đốn lại đại cục nặc mấy ngày sau. Lý Tín minh bại, Doanh Chính thân phó Tần Dương hướng về Vương Tiễn lão tướng quân nhận sai tin tức vang vọng Hàm Dương. Cả nước rung động Lý Tín minh bại, 20 vạn tần quân hủy hoại trong một ngày. Đây là quốc sĩ vậy nhất thời, Hàm Dương trong thành một mảnh ai tiếng bạch bảo. Này 20 vạn tần quân đều là thân nhân của bọn họ a cùng lúc đó, theo Doanh Chính rời đi, La Phủ biết vậy nên cơ hội tới. Hệ thống nhiệm vụ cũng thuận theo mở ra. Ken tuyên bố nhiệm vụ, cứu lệ cơ ở thủy hỏa bên trong người đàn bà của chính mình đi cứu nhiệm vụ khen thưởng. Xét mà xác định nhiệm vụ thất bại, người đàn bà của chính mình đều cứu không được. Ngươi hay vẫn là nam nhân sao hay là đi làm thái giám đi quả nhiên, liền hệ thống đều cho rằng đây là một thời cơ tốt sao. Đợt, hai chương này là đoạn này nội dung vở kịch giai đoạn kết thúc rồi.